Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, khẩn trương Đinh Vũ. Thạch Lỗi không để ý tới hắn, phối hợp dùng nước trà tắm bộ đồ ăn, sau đó đi đến bên cửa sổ, đem nước trà rót vào dưới bệ cửa sổ trong giỏ rác. Trở lại bên cạnh bàn, Thạch Lỗi nhìn xem Đinh Vũ. Đinh Vũ lộ ra một cái xấu hổ nụ cười. Rất rõ ràng, Thạch Lỗi dùng hành động cự tuyệt Đinh Vũ lời nói. Sở dĩ không có nói thẳng, là bởi vì nói ra cự tuyệt nhất định sẽ lộ ra rất lợi hại cứng nhắc. Lúc đó nhượng Đinh Vũ càng thêm xấu hổ. Buổi đấu giá lại ở ngày 7-8 giờ tối bắt đầu. Bởi vì chỉ có một kiện vật đấu giá. Này chính là chiếc này thuyền đắm vớt quyền. Bởi vậy đấu giá toàn bộ quá trình, rất có thể tại trong vòng 15 phút liền sẽ kết thúc. Mà lại, bởi vì lần này vật đấu giá trên thực tế liên lụy tới hai quốc gia. Cho nên, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi khoát khoát tay. Nói, Đinh tiên sinh, ngài ứng đương chi đạo. Chiếc này thuyền đắm cuối cùng bị người nào đập đi. Hoặc là đấu giá trình tự như thế nào. Trên nguyên tắc ta cũng không quan tâm. Nếu như chứng thực chiếc này thuyền đắm đáng giá vớt, ta nghĩ, quý tổ chức không tiếc bất kỳ giá nào cũng sẽ phải đem chiếc này thuyền đắm đập tới tay. Ta cũng không cho rằng có ai hội là các ngươi tránh thức tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh. Cho nên, không nên đem thời gian lãng phí ở vô vị giới thiệu bên trên. Chúng ta đơn giản một điểm, nói thẳng, giám định muốn thế nào thực hiện. Nếu như ta cảm thấy cái này giám định thực hiện phương thức là ta có thể tiếp nhận, ta sẽ cân nhắc đón lấy cái này tờ đơn. Đinh Vũ móc ra một cái khăn tay, chà chà trên trán mồ hôi. Nói, thật có lỗi, ta có chút khẩn trương, cho nên muốn đem chân tướng nói rõ ràng một số. Thạch Lỗi cầm lấy trên bàn khăn ướt, chà chà tay, sau đó nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Đinh Vũ. Đinh Vũ ổn định tâm thần, lại thử thăm dò hỏi. Thạch tiên sinh, chúng ta muốn hay không trước tiên đem lần này thù lao nói một chút. Thạch Lỗi thở dài, nói, xác thực, ta cũng có thể nhìn ra Đinh tiên sinh khẩn trương. Nguyên nhân cụ thể ta không được biết, nhưng là, ta hay là hy vọng biết tiên tri giám định thực hiện phương thức. Đinh Vũ lại chà chà mồ hôi, trong phòng hơi lạnh rất đủ, ấn lý thuyết căn không nên xuất mồ hôi. Có thể Đinh Vũ lau mồ hôi động tác lại tuyệt không chỉ là vì che giấu nội tâm khẩn trương. Thạch Lỗi có thể rõ ràng trông thấy, hắn trên trán thật sự là có mồ hôi, thậm chí bởi vì ra đại lượng mồ hôi, cho nên Đinh Vũ tóc đều đã ướt đẫm, kề sát tại hắn trên da đầu. Thở dài, Đinh Vũ vẫn là thành thành thật thật nói ra, giám định cần thông qua video liên tuyến tiến hành. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi nhíu nhíu mày, nói, không nhìn vật thật, mà lại, thuyền đắm còn ở trong biển. Ngươi là muốn nói cho ta, liền để ta thông qua một cái camera, tại một cái màn ảnh bên trên, đối ám hắc vô cùng thâm hải dưới đáy, tiến hành cả chiếc thuyền đắm đồ vật giám định. Đinh Vũ trên đầu mồ hôi lại nhiều không ít, thậm chí bắt đầu nhỏ xuống dưới đáp. Hắn gật gật đầu, nói, đại khái chính là như vậy. Nếu như Thạch tiên sinh nguyện ý xuất thủ, chúng ta người cũng đã an bài tốt, sẽ có 4 người đồng thời chui vào hải đề, tiến vào chìm trên thuyền, sau đó dùng camera HD đối thuyền đắm tiến hành vô tử sừng quay chụp. Toàn bộ quay chụp quá trình là hiện trường liên tuyến. Nói cách khác, Thạch tiên sinh có thể hiện trường tiến hành chỉ huy. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi không chút do dự cắt ngang Đinh Vũ lời nói. Hắn nói, các ngươi đây không phải tại nói đùa ta à. Ta liền không nói giám định đồ cổ tác phẩm nghệ thuật muốn lên tay. Đồng thời nhất định phải tại ánh sáng đầy đủ sung túc dưới điều kiện tiến hành. Vẻn vẹn chỉ là ta giám định thời điểm là tuyệt không cho phép có bất kỳ người ở đây cái quy củ này. Loại phương thức này ta liền đã vô pháp tiếp nhận. Đinh Vũ lại lần nữa thở dài. Cầm khăn tay dùng lực sát trên trán mồ hôi. Này cái khăn tay, đều nhanh nếu có thể chảy ra nước. Há hốc mồm, mồm mép bắt đầu phát khô phát dính. Đinh Vũ đành phải cầm lấy chén trà. Lại phát hiện chén trà đã không Hắn vội vội vàng vàng rót cho mình một ly nước, nhưng lại đem nước trà vẩy trên người mình không ít, cũng không đoái hoài tới nước còn nóng. Hắn một hơi uống một ly đầy. Thật xin lỗi, Thạch tiên sinh, chúng ta đương nhiên biết ngài quy củ. Không không không, đây là Ích tiên sinh lúc trước liền định ra quy củ. Các ngươi dám định thời điểm, là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào ở đây. Cũng không cho phép bất luận kẻ nào đứng ngoài quan sát. Nhưng là, tình huống lần này thật so sánh đặc thù. Cho nên còn mời ngài nhiều suy tính một chút. Không muốn nhanh như vậy cự tuyệt. Thạch lỗi lắc đầu, nói, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi vì cái gì khẩn trương như vậy à? Dù sao, đây chỉ là một nhiệm vụ mà thôi. Là ngươi bình thường rất nhiều trong công việc một hạng, mà lại quyền chủ động tại ta. Vô luận đàm thành hay không đều không phải là ngươi trách nhiệm. Các ngươi tổ chức không có khả năng bởi vì như vậy một kiện sự tình đã cảm thấy ngươi làm việc bất lợi à. Đinh Vũ vội vàng khoát tay, nói, không phải không phải không phải, Thạch tiên sinh tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta khẩn trương, là bởi vì ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này. Thời gian của ta không nhiều. Thạch lỗi rất kỳ quái, hắn không giải thích nói, chiếu ta xem ra, nhiệm vụ này bên trong, lớn nhất hẳn là khẩn trương người là Trương Hy Nguyệt. Bởi vì nàng hoàn thành nhiệm vụ này liền có thể thoát cách các ngươi tổ chức. Như vậy ngươi, lại là vì cái gì đây? Mà lại, thời gian không nhiều là có ý gì? Ngươi đừng nói cho ta ngươi đến bệnh nan y. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ này, các ngươi tổ chức mới có thể cho ngươi một loại nào đó trị liệu bệnh nan y dược vật. Loại này ngạnh thật lừa gạt không ngươi. Đinh Vũ lại lần nữa lắc đầu, nói, không phải. Không phải Thạch tiên sinh ngài tưởng tượng dạng này. Chúng ta cũng tuyệt không có khả năng dùng dạng này lão ngạnh đến vũ nhục Thạch tiên sinh ngài IQ. Thạch lỗi cười. Hắn nói, vậy thì tốt, người nói cho ta một chút. Thời gian không nhiều là mấy cái ý tứ. Ta trong đầu có một cái. Chấm ngoặc kép, uy, chấm ngoặc kép. Thạch lỗi bất mãn hết sức. Vừa nói đừng dùng bệnh nan y loại này phim hàn ngạnh tới chơi ta. Ngươi bây giờ liền nói với ta đầu óc ngươi lý trưởng cái lựu. Đinh Vũ nhưng không có bị Thạch lỗi cái này âm thanh bất mãn uy cắt ngang, mà là tiếp tục nói ra, ta trong đầu có một cái rất tốt lập nghiệp kế hoạch. Chấm ngoặc kép. Thạch lỗi nghe đến nơi này mới gật gật đầu, trong lòng tự nhủ Hồng Kông người nói tiếng phổ thông xác thực tốn sức. Ngươi có cái lập nghiệp kế hoạch liền nói lập nghiệp kế hoạch. Làm gì không phải nói đầu óc ngươi bên trong có một cái thứ gì. Nhưng là cái này lập nghiệp kế hoạch không bình thường khó mà thực hiện. Chỉ có ta có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Tổ chức mới có thể giúp ta hoàn thành. Chấm ngoặc kép. Thạch lỗi trợn mắt một cái. Cảm thấy lấy cớ này so bệnh nan y cũng không có tốt bao nhiêu. Hắn nói thẳng. Không nói đến ngươi cái này lập nghiệp kế hoạch đến cùng như thế nào. Nhưng vô luận như thế nào. Lập nghiệp A, đơn giản là tài chính khởi động. Rất cần tiền, ngươi tìm phong đầu A. Vì cái gì không phải được các ngươi tổ chức xuất thủ tài năng hoàn thành. Ta thân thể cũng là một cái thiên sứ đầu tư người. Ngươi đem bản kế hoạch cho ta. Ta xem một chút có thể hay không làm. Có thể làm lời nói. Mặc kệ bao nhiêu tiền, ta nhất định giúp ngươi nghĩ biện pháp làm ra thiên sứ quăng tới. Đinh Vũ khoát khoát tay. Nói, không phải tiền sự tình. Cái này lập nghiệp kế hoạch nếu như cầm đến bất kỳ một nhà phong đầu trước mặt, ta dám đánh cược nhất định có thể thu được trong lịch sử tối cao thiên sứ vòng đầu tư. Không không không, không có thiên sứ vòng. Trực tiếp A vòng, A vòng sẽ không thấp hơn 100 triệu đô la Mỹ. Thạch lỗi hít một hơi lãnh khí. Hắn bắt đầu hoài nghi cái này gọi là Đinh Vũ người IQ. Ta biết Thạch tiên sinh sẽ không tin tưởng, nhưng là, đây là thật, ta cái này lập nghiệp kế hoạch, là ta gia nhập ám dạ chi đồng tiền đề. Thạch lỗi cau mày, cái này lộ ra rất lợi hại co quáp, cũng hơi có chút chất phác Đinh Vũ. Theo Thạch lỗi tưởng tượng hoàn toàn không giống, ám dạ chi đồng người, đều biểu hiện 10 phần thong dong bình tĩnh, bởi vì bọn hắn nắm giữ trên cái thế giới này tiên tiến nhất lực lượng. Bọn họ không có lý do gì biểu hiện thanh niên vũ dạng này. Cho dù là Trương Hy Nguyệt lúc trước phạm sai lầm, nhất định phải cầu được Thạch Lỗi thông cảm. Nàng cũng không giống Đinh Vũ dạng này. Ta gia nhập ám dạ chi đồng là bởi vì bọn hắn có thể cho ta cung cấp trợ giúp. Vì ta nghiên cứu, ta theo ám dạ chi đồng ký kết 1 năm công tác hợp đồng. Chấm ngoặc kép, chờ chút, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi cắt ngang hắn lời nói. Nói, nghiên cứu, tại sao lại thành nghiên cứu? Không phải mới vừa nói lập nghiệp kế hoạch à? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.